cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 132, chương 0, lên khung cảm nghĩ. Vốn dĩ không muốn viết, bởi vì có tự mình hiểu lấy. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện muốn truyền VIP chương. Một bộ phận độc giả có thể sẽ bởi vậy khí thư. Ta vẫn là hơi xúc động. Cái kia, có thể hay không thương lượng một chút. Xem đồ lậu đồng thời. Ngẫu nhiên cũng tới đặt mua một lần. Duy thì duy trì. Cái gì cũng không nói. Hôm nay càng năm chương. Cầu đặt trước. Cầu đẩy. Cầu nguyệt phiếu. Các loại cầu. Xem tình huống đi. Nếu như thành tích thực sự quá kém. Về sau mỗi ngày hai canh. Hỗn cái giữ gốc được rồi. Cái hệ thống này có điểm thoải mái. Lên khung cảm nghĩ ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau. Thỉnh một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.